Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 307, đỉnh núi biểu thị rất nguy hiểm. Sư đệ, ngươi không có việc gì à? Không nói Vân Phi Dương bên này như thế nào, lại nói Mộ Thần mặt này. Tên kia quần áo rách dưới cao giai võ giả tiến đến Mộ Thần bên cạnh. Cái này Vân gia phế vật thiếu gia bằng ghê tởm, cũng dám không đem sư đệ nhìn ở trong mắt. Trở về chúng ta liền bẩm báo trong tộc, hào hào dọn dẹp một chút hắn. Ngậm miệng, Mộ Thần hung hăng trừng mắt liếc người này. Khẩu khí bất thiện, bất quá chút chuyện nhỏ như vậy, còn muốn trưởng bối vì ta xuất khí. Ta là phế vật hay sao? Hắn kia không phải cái gì phế vật. Nếu như hắn là phế vật, kia bị đánh ta đây. Lại hung tợn quét đám người một chút. Chuyện ngày hôm nay, các người đều ngậm miệng lại. Ngày khác nếu để cho ta nghe được cực nhỏ, đừng trách ta không nể tình. Gia hỏa này mặc dù để cho chính mình bị thiệt lớn, thế nhưng là kia thuốc trị thương lại là vô cùng tốt. Dược lực vừa mới ở trong cơ thể hắn tan ra, vết thương trên người hắn đau nhức liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Càng là cảm thấy thân thể so sánh với trước đó nội lực càng thêm tràn đầy. Rõ ràng đồ tốt, vừa mới phẫn hận cũng tiêu tán không ít. Hắn Mộ Thần còn không có như vậy không hiểu chuyện. Mộ gia hiện tại xác thực lại một đợt người không thế nào ăn phận. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền muốn lang tâm cầu phế. Thấy mọi người thưa dạ ứng, Mộ Thần phương hừ một tiếng, trực tiếp mà đi. Tuy nói Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, đã thấy Vân Thiên Tề tâm sự nặng nề, hiển nhiên là cho là mình liên lụy Vân Phi Dương, liền cười nói, sư huynh làm gì như vậy? Nếu là ngày khác này Mộ Thần thật muốn gây sự với ta, hẳn là sư huynh liền muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tâm tình u ám Vân Thiên Tề nhãn tình sáng lên, tinh tế nghĩ nghĩ cười sang sảng một tiếng nói, lại là ta nghĩ nhiều rồi, nếu là ngày sau thật sự có chuyện, liền ta đánh bạc mệnh đi, cũng muốn bảo toàn thiếu gia. Còn lại mấy người cũng là nhao nhao ứng hòa, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt đã cùng mới khác biệt. Mặc dù ngay từ đầu mọi người đã khâm phục Vân Phi Dương ánh mắt, thế nhưng là nhưng trong lòng vẫn là đem hắn xem như cần bảo hộ cùng cung cấp tồn tại. Bao nhiêu tại tu vi trên có chút cư cao lâm hạ ưu việt cảm giác. Tại tăng thêm vị thiếu gia này trước đó chỉ nghe tên không gặp người, luôn cảm thấy chính là cái chủ nghĩa hình thức. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Vân Phi Dương một người liền đem mấy cao giai võ giả đánh bại, mới chính thức đem hắn bày ở cùng mình ngang nhau độ cao. Thậm chí cao hơn, nói đùa một phen, đợi đám người nghỉ ngơi đủ rồi. Chỉ thấy Vân Thiên Tề lấy ra một phần thô ráp bản đồ nghiên cứu một lát. Chỉ một cái phương hướng sau liền nhao nhao lên đường. Mấy người kia lại không biết, mấy vạn trượng bên trên tầng mây bên trong, một khuôn mặt tuấn lãng người trung niên đem tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một tia hứng thú giạt rào tươi cười tới. Kiếm ý, Vân Phi Dương Lâm rời đi thời điểm ánh mắt có chút hướng trên trời một phương hướng nào đó phủi. Một chút, tựa hồ chỉ là trong lúc lơ đãng liếc bầu trời một cái. Trên tầng mây người nào đó kinh nghi nói một câu. Vừa rồi giống như cùng hắn đối thượng mắt. Duyên phận này, chấm ngoặc kép, kế tiếp lộ trình nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đi qua một phen nghỉ ngơi. Lại thêm trong rừng vô số thiên tài địa bảo, càng là dẫn tới mấy người ma quyền sát trưởng tinh lực 10 phần. Hận không thể muốn đem toàn bộ Thiên Mục Sơn bên trong đồ tốt thu vào trong lòng. Bởi vì vừa mới Vân Phi Dương động thủ một lần, bây giờ cũng không còn thành thật ở tại mấy người sau lưng. Cùng Vân Tín cùng Vân Chiêu cùng nhau ra tay thu thập mấy con cấp yêu thú, liền làm mấy người biết vừa mới hắn đánh ngã Mộ Thần cũng không phải là may mắn. Không nói vốn là đối với hắn có hảo cảm Vân Thiên Tề mấy người, Liền Vân Nhiên cùng Vân Nguyễn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt đều thu liễm mấy phần. Vân Dũng biểu tình thì vẫn là như vậy, bất quá tựa hồ có điểm, quả là thế, ý vị ở bên trong. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mặc dù Vân Phi Dương tự nhận là có thể thấy rõ một người bản tính, nhưng là thật đọc tâm vẫn là làm không được, nếu là có nào đó người tâm linh chân ý thảo liền tốt. Nhưng là đồ chơi kia hiệu quả là quang hoàn loại, ngay cả người mình đều sẽ bị ngộ thương. Vẫn là cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Trường kiếm tung hoành gian, Vân Phi Dương mặt mày cũng dần dần tinh thần phấn chấn. Hắc, đừng nói, mặc dù sư phụ hắn là kiếm tu, thích người cũng là kiếm tu, nhưng là chính hắn cho tới bây giờ chưa từng tu kiếm pháp. Nhưng là này cả ngày mưa dầm thấm đất thế mà còn có chút công lực ha. Lúc trước xanh ca biết lộ mây xanh thời điểm, hắn còn tại một bên nghe tới, mặc dù nói nhiều nhất học được cái bộ dáng, nhưng là đây chính là nhân gian. Hắn chiêu này rất có thể dọa người a. Lão hổ không tại, hầu tử xưng đại vương. Hắn không có chút nào cảm thấy tại nhân gian xưng hùng xưng bá là ngượng ngùng sự tình. Hắn tại phía trước tràn đầy phấn khởi, lại không biết phía sau hắn Vân Thiên Tề cười thọc Vân Bạch Ngọc. Tuy nói Vân Nhạc thiếu gia xuất thân phi thường tốt, từ nhỏ hưởng thụ vô cùng tốt tài nguyên, tư chất cũng rất tốt, người sẽ không hiện tại cũng sẽ có bọn họ như vậy xuất thân tốt người có thành kiến đi. Hoặc là nói, người sẽ không còn không quen nhìn Vân Nhạc đi, lúc nói còn thận trọng nhìn thoáng qua cùng bọn. Hắn khá xa Vân Dũng. Vị này đại trưởng lão tôn tử cũng là người bằng hữu này chán ghét người một trong. Nhưng cũng may nhà mình người bằng hữu này không có đần độn tại nhân gia gia gia dưới tay kiếm ăn. Thời điểm còn bên ngoài chán ghét vị thiếu gia này, Vân Bạch Ngọc lại là cười lắc đầu. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt mang theo chính mình cũng không có phát giác khâm phục cùng thưởng thức, hắn cũng không vui những cái kia xuất thân cực tốt người. Thế nhưng là khi hắn mắt thấy lúc ấy tại trùng thiên kiếm quang trong ánh mắt băng lãnh Vân Phi Dương lúc, trong lòng lại có một loại tâm tình không nói ra được. Trong lúc nhất thời cảm thấy, có lẽ cho tới nay chán ghét có chút quá phận, rơi vào phía sau hai người hồi lâu không nói gì Vân Nhiên ánh mắt tối sầm lại. Há hốc mồm muốn nói cái gì, lại tại co quắp nhìn thoáng qua phía trước Vân Phi Dương về sau. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, cũng không nói gì, Vân Phi Dương phảng phất không chút nào cảm thấy đằng sau một đống tâm tư người. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tâm không lo lắng, này Thiên Mục Sơn chính là danh bất hư truyền, là một cái bốn tay vượn loại yêu thú dữ tợn nhào tới. Vân Phi Dương linh hoạt tránh ra, trong tay kiếm quang cùng nhau. Xa xa quét về phía yêu thú kia, trong lòng âm thầm nghĩ đến, này yêu vượn quả nhiên là tại Thiên Mục Sơn lâu, vậy mà ẩn ẩn có tiến hóa xu thế. Bỗng nhiên chỉ thấy kia yêu vượn linh hoạt né tránh đạo kiếm quang kia. Trong mắt hồng quang lóe lên, thân hình tăng vọt, lông tóc tứ tán duỗi ra lợi chảo hướng về Vân Phi Dương hung hăng vỗ tới. Lần này mang theo hô hô phong thanh, mắt thấy là phải rơi xuống Vân Phi Dương trên đầu. Chỉ thấy Vân Phi Dương cười lạnh, chưa lại có nửa phần do dự, trong tay nhất chuyển, trên trường kiếm hiện lên một mảnh lãnh quang, tại mũi kiếm hội tụ thành một mảnh lợi mang, trong nháy mắt phi đâm nhập yêu vượn trái tim. Này yêu vượn thân hình dừng lại, hung tính cùng nhau, lại là không thèm để ý ngực cái kia to bằng cái bát miệng vết thương, liều mạng bổ nhào vào Vân Phi Dương trước mắt, đúng là có đồng quy vu tận chi thế. Vân Phi Dương trong mắt mãnh liệt, kiếm quang lại tiếp tục nhất chuyển, một đạo kiếm khí nằm ngang chém về phía yêu vượn cổ. Chỉ thấy huyết quang cùng nhau, này yêu vượn đầu lâu lăng không bay lên, phóng lên tận trời xuôi máu bên trong, này yêu vượn ầm vang ngã xuống đất. Ai? Vốn dĩ nghĩ đến nhất kích tất sát, nhất định phải khiến cho máu tanh như vậy,